Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, Tửu quỷ lệnh Hồ Sung. Chủ quán, tốt liền tốt món ăn kêu gọi, sư huynh đệ chúng ta hai người còn muốn đi đường, người của Đông Xưởng vừa đi không lâu, hai thớt khoái mã liền đứng tại cửa khách sạn, từ phía trên đi xuống hai vị thiếu hiệp ăn mặc người. Cái này hai cá nhân nhìn xem tựa như sư huynh đệ. Kề vai sát cánh đi vào trong khách sạn, tuyển cái bàn an vị xuống dưới. Từ sư huynh mở miệng nói, sư phụ cùng Lâm Chấn Nam tiền bối là nhiều năm bạn cũ. Lần này Lâm tiền bối gặp nạn, chúng ta phái Hoa Sơn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Sư đệ, ngươi là thứ nhất lần hành tẩu giang hồ. Đến lúc đó là chuyện gì liền nghe ta, tuyệt đối không nên đơn độc hành động. Biết sư huynh, lời này ngươi cũng nói mấy trăm lần, còn coi ta là tiểu hài tử a. Sư đệ mi thanh mục tú, đem trong tay bảo kiếm hướng trên mặt bàn ném một cái. Hỏi, sư huynh, ngươi nói Lâm tiền bối chọc tới người nào? Vì cái gì chúng ta lúc đi ra? Sư phụ ngôn ngữ bất tường. Hỏi một chút liền ra sức khước từ đây này. Ai biết đâu, nghĩ đến có khó khăn khó nói đi. Sư huynh thuận miệng nói một câu, sau đó vung tay lên, nói, đưa rượu lên a, tuyệt đối đừng đổi nước. Không phải ta cũng không đưa tiền. Sáng sớm bên trên liền uống rượu, xem xét liền là tửu quỷ. Quách Phù Dung nhỏ giọng lẩm bẩm, bưng bầu rượu đi tới, hỏi, ăn chút gì, ăn cái gì đồ vật, chỉ cần rượu tốt là được rồi. Sư huynh nhanh chóng đoạt lấy bầu rượu, mở ra cái nắp ngửi ngửi, thở dài nói, thơm quá a. Đồng phúc khách sạn Trúc Diệp Thanh xa gần nghe tiếng, Vương Húc đều gật đầu tán thưởng qua, người bình thường uống nơi nào sẽ khó mà nói. Sư huynh ngửi ngửi mùi rượu, không dằn nổi đối hồ nước uống hai ngụm. Ánh mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên, nói, tại hạ lệnh Hồ Sung. Chủ quán, ngươi đây là rượu gì a? Lệnh Hồ Sung, phái Hoa Sơn cái kia. Quách Phù Dung nhất quan tâm chuyện giang hồ, nghe được người tới tự xưng lệnh Hồ Sung, lại là một bộ thiếu hiệp cách ăn mặc, trước tiên liền đến tinh thần. Lệnh Hồ Sung mấy ngụm rượu rót hết, hài lòng để bầu rượu xuống, gật đầu nói, chính là phái Hoa Sơn lệnh Hồ Sung, ngươi còn không có nói cho ta đây là rượu gì đâu. Rượu này gọi ủ lâu năm Trúc Diệp Thanh, ngươi uống chính là 5 năm phần, phía trên còn có 8 năm phần, 10 năm, cùng 20 năm phần. Lệnh Hồ Đại Hiệp, ta gọi Quách Phù Dung, ta lão thích ngươi, là nghe ngươi sự lớn lên. Quách Phù Dung nghe xong người này liền là Hoa Sơn lệnh Hồ Sung. Hưng phấn đã không biết nói cái gì cho phải. Nhanh chân liền chạy ra ngoài. Hồ lớn nói, có ai không? Phái Hoa Sơn lệnh Hồ Sung tới. Người tới đây mau. Tình huống như thế nào? Lệnh Hồ Sung có chút không hiểu thấu. Nghĩ thầm cái này không phải là cái kẻ ngu đi. Lệnh Hồ Sung, lệnh Hồ Sung, lệnh Hồ Sung. Nghe được Quách Phù Dung tiếng kêu to, ba cá nhân không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Thứ nhất cái là Bạch Triển Đường, làm trên giang hồ đạo thánh. Bạch Triển Đường đối lệnh Hồ Sung nghe tiếng từ lâu, biết đây là phái Hoa Sơn đại đệ tử, trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy nhân tài mới nổi. Thứ hai cá nhân là Cơ Vô Mệnh. Cơ Vô Mệnh mặc dù mất trí nhớ, rất nhiều làm võ giả bản năng vẫn còn ở đó. Nghe được lệnh Hồ Sung cái tên này, Cơ Vô Mệnh theo bản năng ngẩng đầu, quát, lệnh Hồ Sung, ta muốn cùng ngươi nhất quyết thư hùng. Nói xong câu đó, Cơ Vô Mệnh lại ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm lệnh Hồ Sung là ai, mình tại sao phải cùng hắn nhất quyết thư hùng, ta không biết hắn a. Lệnh Hồ Sung cũng tới. Cái thứ ba bị kinh động người là Vương Húc, cùng Bạch Triển Đường cùng Cơ Vô Mệnh khác biệt. Hắn nhưng biết lệnh Hồ Sung xuất hiện ý vị như thế nào. Lâm gia diệt môn, Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc xuất thế, Độc Cô Cửu Kiếm tái hiện nhân gian, Đông Phương Bất Bại Nhật xuất Đông Phương. Càng quan trọng hơn là Lệnh Hồ Xung tới, Nhạc Bất Quần sẽ còn xa à? Nghĩ đến Độc Cô Cửu Kiếm cùng Tử Hà Thần Công, Vương Húc đẩy mở cửa đi ra, trong lòng đã có so đo. Sư huynh, người thật được hoan nghênh, ta lúc nào năng cùng ngươi đồng dạng liền tốt. Nhìn thấy một tiếng Lệnh Hồ Xung hô xuống dưới, rất nhiều người đều đã bị kinh động. Sư đệ một mặt hâm mộ nói, Lệnh Hồ Xung khẽ lắc đầu, tự mình uống rượu, đắc ý mở miệng nói, xưa nay thánh hiền đều im lặng mịch, duy có uống người Lưu Kỳ danh, còn là cái này bầu rượu chân thật nhất, phú quý hư danh cái gì vẫn là thôi đi. Nói hay lắm, liền xông ngươi câu nói này, ta liền phải cùng ngươi uống vài chén. Vương Húc xoay người mà xuống, lầu hai độ cao rơi trên mặt đất, lại ngay cả cho bụi đều không làm kinh động. Nhìn thấy Lệnh Hồ Xung ánh mắt sáng lên, bên này tại Quách Phù Dung la lên dưới, Lão Bạch, Lý Đại Trùy, Cơ Vô Mệnh, Đông Tương Ngọc cũng đều đi ra đến xem vị này trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy thiếu hiệp. Nhìn một hồi, Đông Tương Ngọc thứ nhất cái đã mất đi hứng thú, nói nhỏ, đều là hai con cánh tay hai cái đùi, không có thập bao lớn không được nha, ta còn là đi ngủ bù đi, hôm nay lên qua sớm đều có mắt quầng thâm nha. Đông Tương Ngọc thứ nhất cái đi, còn lại mấy người lại xông tới, nghị luận ầm ĩ nói cái gì. Lệnh Hồ Xung thành danh rất sớm, 10 năm trước liền là trên giang hồ nổi danh thiếu hiệp. Đối với đám người vây xem cũng không thèm để ý, mời nói, bằng hữu, một người uống rượu không có ý tứ nhất, có ngươi theo giúp ta thật sự là cầu còn không được. Vương Húc không có nhún nhường, ngồi xuống mở miệng nói, Tú Tài, lấy thêm mấy bầu rượu đến, muốn 20 năm ủ lâu năm. Tú Tài là người đọc sách, đối chuyện trên giang hồ không có hứng thú, nghe được lời như vậy liền đánh rượu đi, nghe được có 20 năm ủ lâu năm có thể uống. Lệnh Hồ Xung đắc ý cười cười, chủ động mở miệng nói, bằng hữu, người thật hào phóng, ngươi người bạn này ta Lệnh Hồ Xung giao định, đại hiệp, ta cũng cho ngươi mua rượu uống, ta cũng muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Xem xét còn có cái này đãi ngộ. Quách Phù Dung chạy còn nhanh hơn thỏ, đặt mông ngồi ở Lệnh Hồ Xung bên cạnh. Một giây sau, không đợi Lệnh Hồ Xung nói chuyện, Bạch Triển Đường trước nói chuyện, 20 năm chúc Diệp Thanh, 2 lượng bạc 1 bình, ngươi muốn mấy ấm a? Ta, Quách Phù Dung nhất thời nghẹn lời, nàng một tháng tiền công mới 4 tiền bạc, 10 tiền bạc vì 1-2. Một bầu rượu liền muốn 5 tháng tiền công. Quách Phù Dung lúc này mới nhớ tới, bây giờ không phải là tại trong kinh thành thời điểm, nếu là cho Lệnh Hồ Xung bán uống rượu, nàng ngay cả son phấn bột nước tiền đều không có. Một bên là thần tượng, một bên là hiện thực. Quách Phù Dung tức giận bụng mặt, đầu cũng không trở về chạy, hét lên, mua rượu tiền đều không có, ta không sống á? Vị cô nương này không có sao chứ? Lệnh Hồ Xung đây là lần thứ hai bị Quách Phù Dung kinh đến. Nếu có người sẽ độc tâm thuật, liền có thể biết Lệnh Hồ Xung chân thực ý nghĩ là cái cô nương này không có bệnh đi, nàng không có việc gì, thường ngày tính động kinh, một lát nữa liền tốt. Bạch Triển Đường nói xong lời này, kéo một phát bên người Cơ Vô Mệnh, nói, tiểu cơ, chúng ta đi xem một chút Quách Phù Dung, cũng không thể để nàng chết thật, bằng không ai lau bàn tử rửa chén a? Ta không đi, ta muốn theo hắn đánh. Cơ Vô Mệnh không có ký ức, nhưng vẫn là tuân theo lấy bản năng, trong cõi u minh có loại muốn cùng Lệnh Hồ Xung giao thủ xúc động. Bạch Triển Đường mở ra xem thường, người không mất trí nhớ cũng đánh bất quá Lệnh Hồ Xung. Huống chi hiện tại chẳng những mất trí nhớ, trên tay ngay cả một thanh kiếm đều không có, muốn xông tới muốn chết a. Tiểu cơ nghe lời, ta không cùng hắn đánh. hắn cái này cá nhân có mau bệnh, tật xấu gì a? Bạch Triển Đường hạ giọng đụng lên đi, thấp giọng nói, hắn đánh bất quá người khác liền thích kề tai nói nhỏ. Rất nhiều người đều để hắn đem lỗ tai cắn rơi mất. Ngươi còn muốn cùng hắn đánh sao? Dọa, Cơ Vô Mệnh hai tay che lỗ tai, lắc đầu liên tục nói, không đánh, không đánh, cái này đúng, chúng ta tìm Quách Phù Dung đi. Bạch Triển Đường lôi kéo Cơ Vô Mệnh đi, hắn nhưng là đạo thánh, Cơ Vô Mệnh vẫn là tội phạm truy nã. Tại Lệnh Hồ Sung dạng này thiếu hiệp trước mặt mù lắc lư, đây không phải là muốn chết là cái gì? Nhìn thấy hai người đi, Vương Húc cũng không có để ý, tiếp nhận Tú Tài đưa tới rượu liền cùng Lệnh Hồ Sung nâng ly cạn chén. Lệnh Hồ Sung khác mau bệnh không có, uống rượu chưa hề liền không có phục qua ai, rượu đến liền đầy, rượu đầy liền cán, ít rượu chung uống vào chưa đủ nghiền. Trực tiếp dùng đại bát trà chào hỏi, không nói một lời, Lệnh Hồ Sung uống ừng ực 7-8 hai rượu mới dừng lại. Nhìn về phía còn chưa đi Lý Đại Trùy, hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Đại Hiệp, ta là đầu bếp Lý Đại Trùy, ngươi võ công cao như vậy, năng tiện tay dạy ta mấy chiêu không? Lý Đại Trùy cũng có mình giấc mộng võ hiệp, chỉ tiếc sinh không gặp thời. Một cái tốt sư phó đều chưa bao giờ gặp, cả ngày bị Quách Phù Dung dùng bài sơn đảo hải ngược đánh. Hiện tại đụng phải phái Hoa Sơn Lệnh Hồ Sung, Lý Đại Trùy cũng tới tâm, nhăn nhó nói, cũng không cần quá tốt võ công, tiện tay dạy ta mấy chiêu là được, ta khẳng định xuất ra tốt nhất tay nghề, để các ngươi ăn đã nghiền. Được, ta hành tẩu giang hồ nhiều năm, ngoại trừ bản môn võ công bên ngoài, võ công khác cũng không ít, đến lúc đó dạy ngươi mấy chiêu. Lệnh Hồ Sung là cái thực sự người, vỗ bộ ngực đáp ứng xuống tới. Lý Đại Trùy hết sức vui mừng, chạy chậm đến hướng đi phòng bếp, cao giọng nói, đại hiệp ngươi liền mời tốt a, ta cái này làm cho ngươi ăn ngon đi. Đồng Phúc khách sạn bọn này đậu bì top 5 top 3 chạy mất. Trong phòng khách rốt cục thanh tịnh xuống tới, Vương Húc cầm chén rượu lên cùng Lệnh Hồ Sung đụng một cái. Trên mặt nhìn như hững hờ, kỳ thực có mục đích khác mở miệng nói, Lệnh Hồ Sung, các ngươi phái Hoa Sơn nhạc trưởng môn, ta thế nhưng là như sấm sâu tai, có thời gian ngươi có thể hay không vì ta dẫn tiến một chút? Cái này đơn giản, sư phụ ta trời tối ngày mai liền đến. Chờ giải quyết dừng, Lệnh Hồ Sung nói đến một nửa liền không nói, thận trọng nhìn một chút Vương Húc biểu lộ, khiêm cười nói, sẽ có cơ hội, sẽ có cơ hội, trời tối ngày mai sao? Vương Húc trên mặt bất động thanh sắc, trong nội tâm lại âm thầm nhớ kỹ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.